Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609. Tối Cường Thiên Sư. 11, 4 càng. Phương thị trưởng nếu hiện tại có thể nói. Khẳng định hội nói cho Diệp Vân An. Ngay cả Thiệu Nghệ Giai phù triện cũng chưa dùng. Những người khác phù cũng nhất định vô dụng. Nhưng mà chính là lúc này. Hắn phát hiện khắp chính mình cổ cái kia quỷ thế nhưng thập phần kinh hãi sau này lui từng bước. Vừa mới Phương thị trưởng đem Thiệu Nghệ Giai phù triện tiếp đến quỷ trên tay khi. Căn bản không có một chút phản ứng. Khả Diệp Vân An đem chính mình lấy ra nữa phù thiếp đến quỷ trên người thời điểm. Bọn họ rõ ràng có thể nhìn đến kia trương phù chu sa họa dấu vết phát ra màu vàng quang mang. Hai trương phù lập gặp cao thấp, đi thừa dịp quỷ không thể động thời điểm. Diệp Vân An lập mã mở cửa. Lúc này, nguyên bản khai bất động môn đột nhiên gian có thể lái được. Ba người bước ra đi. Quanh thân giống như rơi vào hầm băng bình thường cảm giác lập mã biến mất. Phương thị trưởng sắc mặt còn bạch, thẳng đến nhìn đến đỉnh đầu Thái Dương, hắn mới cảm giác được chính mình sống lại. Bất quá lúc này, hắn cũng biết là Diệp Vân An cứu chính mình. Vân An, hôm nay thật sự là ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay, không biết ngươi rốt cuộc nhận thức là vị ấy đại sư. Diệp Vân An tìm làm khoán đầu lại đây, chính là nói một câu kia gian văn phòng có vấn đề. Đừng cho này hắn công nhân tới gần, hắn ngày mai thỉnh đạo sĩ đến xem sao. Liền mở ra, làm khoán đầu nhìn đến Phương thị trưởng cổ thượng một cái dấu tay sắc mặt liền thay đổi. Thi công hiện trường người chết là bình thường, ngày thường lý thần quái sự kiện xuất hiện cũng không thiếu. Nghe được Diệp Vân An phân phó. Hắn lập mã phải đi nghe theo. Diệp Vân An phía sau mới trả lời Phương thị trưởng. Không cần cảm tạ, này trương phù vốn chính là ta kiểm cái gì? Phương thị trưởng sửng sốt, còn có thể nhặt được phù triện. Chính là ngươi theo ta nói chuyện hợp tác ngày đó buổi tối. Diệp Vân An thản nhiên trở về một câu. Ngươi sau khi đi, quản gia ở thùng rác phát hiện một quả phù triện. Liền giao cho ta, ta liền mang trên người. Không nghĩ tới nó hôm nay vừa vặn đã cứu chúng ta, sau khi nói xong. Hắn lên xe hồi Diệp ra, mà Phương thị trưởng, bị giật mình ở tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu đều không có gì biểu tình, nói chuyện hợp tác ngày đó buổi tối. Không phải là, Diệp Thiều Hoa cho hắn phù triện bị hắn tùy tay ném. Hắn khi đó đối Diệp Thiều Hoa còn phi thường chán ghét. Ế thị thượng lưu xã hội đối Diệp Thiều Hoa hình dung cũng không phải phi thường tốt. Tả hữu một cái bao cỏ. Cho nên khi đó hắn đối nàng thật sự không có gì hảo cả mà ni tự nhiên sẽ không cảm thấy chính. Nàng họa phù hữu dụng, trực tiếp ném tới thùng rác, khả không nghĩ tới, nguyên lai nàng cấp chính mình phù triện thật sự hữu dụng. Không chỉ có hữu dụng. Thậm chí ngay cả ở S thị đã muốn thanh danh lên cao Thiệu Nghệ Giai đều so ra kém nàng. Cho nên, Diệp Thiều Hoa nói chính mình trên người không hề hảo chuyện tình phát sinh là thật. Nàng nhắc nhở chính mình, thậm chí cấp chính mình một cái bảo mệnh phù, Thiệu Nghệ Giai cái kia rõ ràng xa xa không kịp Diệp Thiều Hoa phù triện đều phải 100 vạn. Diệp Thiều Hoa cho hắn cái kia phù triện nói vậy xa xa cao hơn này giá. Đối phương liền thập phần tùy ý cho hắn, thậm chí đều không có để tiền chuyện tình, mà hắn liền như vậy ném tới thùng rác, thẳng đến Phương thị trưởng thủ hạ lại đây tìm hắn, hắn đều không có phục hồi tinh thần lại, sao sao mà một cái ngã tư đường. Diệp Thiều Hoa thu hồi phù triện, đem bên miệng huyết lau quệt, hí mắt nhìn thượng đã muốn biến thành cho tàn phù triện. Mày lại không gặp tùng. Lưu còn rất nhanh, nàng hừ nhẹ một tiếng, chờ ta quá vài ngày học xong rồi cuối cùng nhất sách thư. Nhìn ngươi còn có thể hay không theo trong tay ta trốn. Sau khi nói xong, nàng mới hướng ven đường một chiếc xe khai trở về. Này chiếc xe là nguyên chủ 18 tuổi sinh nhật thời điểm. Diệp gia cha mẹ đưa cho của nàng, trở lại Diệp gia thời điểm, Diệp Vân An còn không có trở về. Nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được Diệp gia tình huống không quá thích hợp. Diệp gia không khí giống như so với ngày xử lý rất tốt. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, sau đó hướng phòng trong đi đến. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe được Diệp phu nhân tiếng cười. Từ Diệp Vân An ánh mắt nhìn không tới sao. Diệp gia thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy tiếng cười. Diệp Thiều Hoa cũng rõ ràng phát hiện không khí không đúng. Nàng vào cửa thời điểm, cái kia nữ song còn trắng nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng Diệp Vân An ánh mắt cùng nguyên chủ có chút quan hệ. Nhưng mấy ngày nay Diệp gia mọi người biết Diệp Vân An thực che chở Diệp Thiều Hoa. Ngay cả Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong cũng không rất dám trêu Diệp Thiều Hoa. Nữ song cùng quản gia những người này cho dù tái đối Diệp Thiều Hoa bất mãn. Cũng không thể ngay trước mặt Diệp Thiều Hoa cấp mặt nàng sắc an. Dù sao có Diệp Vân An ở, hiện tại này tình huống đổ là có chút kỳ quái. Nữ song ngay cả giày đều không có cấp Diệp Thiều Hoa lấy. Ngược lại suy cười một tiếng. Hiện tại Thực Phượng Hoàng đã trở lại. Người này Trích Thực Kê cũng cần phải trở về Thực Phượng Hoàng. Diệp Thiều Hoa một bên chính mình cầm dép lê, một bên hí mắt nghĩ. Diệp ra cái kia lạc đường nữ nhi tìm trở về. Nghĩ như vậy, nàng đổi hảo hài đi tới đại sảnh, thấy được ngồi ở sofa thượng Dương người nhà Diệp gia nhân còn có. Ngay tại ngày hôm qua còn nói sẽ không bước vào Diệp gia từng bước Thiệu Nghệ giai. Diệp Thiều Hoa còn cử muốn hỏi một chút mặt nàng có đau hay không. Thiều Hoa, ngươi trở về vừa vặn, mau nhìn xem, của ta Nghệ giai tìm trở về. Diệp phu nhân là phi thường đau lòng này thân sinh nữ nhi. Nhiều như vậy năm còn vẫn nhớ mãi không quên. Vốn đối Thiệu Nghệ giai này như vậy tuổi trẻ liền này như thế lợi hại cô nương thực thích. Trước mắt biết nàng là chính mình thân sinh nữ nhi, quả thực yếu cao hứng đã chết. Tuy rằng nàng cũng thực sủng Diệp Thiều Hoa, nhưng dù sao Diệp Thiều Hoa không phải thân sinh. Hơn nữa, này thân sinh nữ nhi so với dưỡng nữ thật sự yếu vĩ đại nhiều lắm. Này đại lão bản thậm chí còn phương thị trưởng đều như thế kính trọng của nàng nữ nhi. Diệp phu nhân cũng là cao hứng lại là tự hào. Đây mới là của nàng nữ nhi a. Mặc dù không có chỉ đạo, cũng cùng con bình thường vĩ đại. Diệp Thành Phong trên mặt cũng lộ vẻ ý cười. Đúng vậy, Thiều Hoa, ngươi cao hứng sao? Tự nhiên cao hứng, Diệp Thiều Hoa cười cười. Chúc mừng ba mẹ, Dương phụ Dương mẫu trước kia đối Diệp Thiều Hoa nhiệt tình thật. Nhưng mà lúc này đây Diệp Thiều Hoa đã trở lại. Bọn họ ngay cả con mắt đều không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hiển nhiên là đối Diệp Thiều Hoa thập phần khinh thường. Bất quá cũng là, bọn họ người như thế thói quen nịnh nọt, cho rằng Diệp gia thân sinh nữ nhi đã trở lại. Còn như vậy vĩ đại, Diệp Thiều Hoa căn bản là đã không có sinh tồn nơi. Đúng rồi, Thiều Hoa, Diệp phu nhân bỗng nhiên nhớ tới đến một chút, Nghệ giai còn không có thay đi bộ công cụ. Nàng vừa muốn thiên thiên công chỉ, không giống ngươi cả ngày ngốc ở nhà không có việc gì. Ngươi trước đem ngươi pháp lạp lợi cấp Nghệ giai khai đi. Chờ ta cấp nàng định xe đến, tái trả lại cho ngươi. Ngươi xem thành sao, đầu năm nay một chiếc riêng cỏ xa tiền sau yếu hơn nửa tháng. Diệp Thiều Hoa đem xe cái chìa khóa phóng tới Diệp quản gia trong tay. Hẳn là, nàng là một cái dưỡng nữ. Người ta phải về xe cấp chính mình thân nữ nhi, cũng không có gì, bất quá, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía trên lầu có nhân đem của nàng thư bàn đi ra. Không khỏi dừng một chút, mẹ, đây là có chuyện gì? Người nói cái kia à, Diệp phu nhân đầu đầu không hồi, trên lầu hai gian phòng, vốn chính là cấp Nghệ giai còn có Vân An, hiện tại Nghệ giai đã trở lại, ta cũng tưởng làm cho bọn họ hai cái nhiều tiếp xúc một chút. Ngươi liền bàn đến cuối kia gian phòng ngủ, lấy ánh sáng cũng tốt lắm mà đi, nói tới đây. Diệp phu nhân bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý đi. Diệp Thiều Hoa dừng một chút, không thành vấn đề, không phải nhà nàng. Bất quá nàng lo lắng có thể bàn đi ra ngoài vấn đề. Nhưng mà chính là lúc này, nữ song kích động nói, thiếu gia, này một câu. Làm cho trong đại sảnh thanh âm tất cả đều tiêu thất một cái chớp mắt. Sau đó ngay sau đó, mọi người tất cả đều, đằng một tiếng đứng lên. Vân An à, người Khả đã trở lại. Diệp phu nhân lập mã chạy tới cạnh cửa thượng tiếp Diệp Vân An. Tam mấy giờ thời gian trôi qua, Diệp Vân An cũng nhìn không tới này hắn này nọ. Hắn lại cảm giác nhìn đến phòng nội động tĩnh, kia mặt trên đang làm thôi. Hắn chỉ vào trên lầu Diệp Thiều Hoa phòng nói. Nói lên này, chính là ta muốn nói với ngươi đại hỷ sự. Diệp phu nhân kích động mặt bây giờ còn là hồng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thân muội muội sao? Nàng tìm được rồi, chính là Nghệ Giai. Diệp Thành Phong cũng giải thích một câu. Trước kia làm phòng ở thời điểm, Thiều Hoa kia gian vì Nghệ Giai chuẩn bị. Cho nên hiện tại chúng ta chuẩn bị làm cho Diệp Thiều Hoa đổi một cái phòng, hai người còn giàng. Cười đến thập phần ngại ngùng, có chút không dám nhìn Diệp Vân An Thiệu Nghệ Giai kéo lại đây. Không có người nào nữ sinh không thích như vậy vĩ đại ca ca còn có như vậy hiển hách thân phận. Thiệu Nghệ Giai tuy rằng là đại sư, nhưng một cái gia phần lớn cũng liền mấy chục vạn đến 100 vạn trong lúc đó. Vận khí tốt có thể nhận được mấy trăm vạn tờ danh sách. Nhưng hao phí thời gian quá dài, nàng tuy rằng rất lợi hại, nhưng cùng Diệp gia như vậy hào môn căn bản không có cách nào khác so với. Nhìn đến Diệp Vân An trở về, nàng đáy lòng cũng thực kích động, không khỏi đã nghĩ hắn ngày hôm qua che chở Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Biết chính mình là hắn thân muội muội thời điểm, hẳn là hội càng kích động đi. Phía sau, người hầu còn có Dương Phong, Dương Phụ Dương Mẫu những người đó cũng đều vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Bọn họ đã sớm xem Diệp Thiều Hoa khó chịu thật lâu. Mấy ngày nay cũng còn có Diệp Vân An che chở, bằng không đã sớm bị Diệp phu nhân đuổi đi ra ngoài. Hiện tại Diệp Vân An thân muội muội trở về, Diệp Vân An còn có thể tiếp tục che chở nàng này giả hóa sao? Vân An, ngươi cao hứng sao? Diệp phu nhân hưng phấn nói xong. Sau đó nhìn về phía Diệp Vân An. Các ngươi hẳn là nhớ rõ. Này chỗ biệt thự là thuộc loại quân khu đại viện phạm vi. Thủ trưởng riêng cho ta phê. Nhưng mà, Diệp Vân An căn bản là không có xem nàng. Chính là chỉ vào đang ở bàn này nọ Diệp quản gia đám người. Gần từng chữ một, một phút đồng hồ trong vòng. Này nọ cho ta còn nguyên bản hồi đi, thiếu giống nhau, các ngươi ngày mai sẽ không dùng để lời nói với người xa lạ theo đầu tháng bắt đầu. Hoa hoa liền vẫn không ngừng thêm càng, cho dù 19 hào bạo càng, ta cũng trên cơ bản không có thiếu phát trương và tiết này cũng làm cho 19 hào yếu bạo càng tiên. Hoa hoa căn bản là không có tồn bao nhiêu bản thảo. Mọi người cũng biết hoa hoa khi tốc 1000 tả hữu biết ta như thế nào tồn sao bởi vì 18 cùng 19. Hào vừa lúc là song hữu, ta sợ theo cuối tuần ngũ buổi tối, đến cuối tuần thiên nửa ngày, hai ngày bán, chỉ tại cuối tuần sáng sớm thượng tứ điểm bán đến 7 giờ thời điểm ngủ hai cái bán giờ. Ngay cả ăn cơm đều là ta muội muội thịnh đến ta bên cạnh. Ta chờ lạnh tái ăn như vậy có vẻ tiết kiệm thời gian bởi vì liên tục thức đêm khi tốc không đến 1000, ta viết hoàn sở hữu bạo càng ngày đó nửa đêm cùng A Vân nói ta thực sợ ta bất ngờ từ mọi người cũng. Biết 18 hào hạn miễn, tiêu ý chờ buổi tối 10 điểm phía trước thời điểm chấm dứt hạn miễn. Ta không có đem 18 hào tồn hảo kéo dài tới 10 điểm về sau. Mà là trước tiên đến 18 hào rạng sáng cam đoan các ngươi đều có thể nhìn đến miễn phí đổi mới thật. Sự không cần nói sao ta như thế nào càng ít. Mỗi ngày 4 chương không phải bình thường đổi mới sao. Hết chương.